Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3444, chương 3344, tinh luyện. Hướng Biên khẩn trương không thôi, một mực tại kia đại hống đại khiếu, ngay từ đầu coi là Bạch Vũ Triết là muốn đối tự mình động thủ. Về sau biết chỉ là muốn chính mình một điểm huyết dịch sau đó. Hắn y nguyên sợ hãi muốn chết, hắn không tin Bạch Vũ Triết có bản sự này, nhưng là tông chủ trong mắt hắn, vậy đơn giản chính là không gì làm không được tồn tại. Nói không chính xác thật có thể từ trong máu tra ra cái gì đến đâu. Tiếp non nửa bình huyết dịch sau đó, Bạch Vũ Triết liền buông ra Hướng Biên tay. Kỳ thật không cần nhiều như vậy huyết dịch, chỉ bất quá hắn trong lòng không quá thoải mái, cho nên liền nhiều thả điểm huyết đi, mặc dù đối Hướng Biên kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là có thể để cho tâm trí của hắn càng thêm sụp đổ một số. Hắn loại phương pháp này, kỳ thật luyện đan sư bên trong người biết không nhiều, có thể nói rất rất ít, nhưng luyện độc sư lại đại bộ phận đều biết. Từ một người huyết dịch bên trong, đánh giá ra hắn gần đây dùng qua bất luận cái gì linh đan hay là độc dược, cho nên Triệu Dục Thiền căn bản cũng không rõ ràng chuyện này. Đương nhiên, nhất định phải là trong thời gian ngắn phục dụng. Thời gian nếu như đã qua một tháng, kia trừ phi là phục dụng đặc biệt cao cấp thần đan diệu dược, không phải liền không đoán ra được. Tông chủ, đệ tử muốn bắt đầu rút ra trong máu những cái kia chưa bị hấp thu lực lượng, từ đó đánh giá ra hắn tại gần đây chỗ phục dụng linh đan. Bạch Vũ Triết trong tay cầm cái này chứa huyết dịch bình ngọc, cung kính hướng lên trên phương cổ nguyên bẩm báo một tiếng. Ngươi bắt đầu đi. Cổ nguyên thần sắc bình thản nhẹ gật đầu. Sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra Cửu Long Đỉnh, sau đó làm cho tất cả mọi người đều kiểm tra qua. Bên trong không có bất kỳ vật gì, lại đem kia nửa bình huyết dịch đổ vào trong đó. Hỏa diễm bay lên, lập tức liền bắt đầu tinh luyện. Tinh luyện quá trình cũng không nhanh, nhưng không cần cái khác dược vật đến phụ trợ, chỉ là thủ pháp tương đương phức tạp. Một cái chân thần cảnh người tu hành, hắn trong máu ẩn chứa rất nhiều thành phần. Bạch Vũ Triết cần phải làm là đem cái khác tất cả thành phần tất cả đều cho dùng đặc thù thủ pháp xử lý, đơn độc không thể thương tổn đến trong đó dược tính thành phần. Mà cái khác thành phần cũng không phải tất cả đều cho luyện hóa, cũng là cần lưu lại một bộ phận. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên xếp bằng ở Cửu Long đỉnh phía trước nỗ lực. Một ngày này thời gian, Hướng Biên vậy nhưng thật là một ngày bằng một năm a. Hắn cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể ở nơi đó lo lắng suông, giống như kiến bò trên chảo nóng giống như, quả thực chính là một cái giày vò. Kỳ thật Gốm Huy cùng Phan Hạ mấy người bọn hắn cũng không chịu nổi. Ngược lại là một cái khác đơn thuần người xem náo nhiệt chứng. Mặc dù cũng có chút hoảng hốt, cũng không có quá nghiêm trọng, trong lòng còn đang vì có thể nhìn thấy tông chủ mà cảm thấy hưng phấn đâu. Chuyện này đã từ lâu truyền đến Triệu Dục Thiền trong tai. Tông chủ tự mình tọa trấn đến thanh tra chuyện này, rốt cục để hắn kia bị cừu hận làm cho hôn mê đầu thanh tỉnh một chút. Trước đó hắn đã sớm dương dương đắc ý, cảm thấy chuyện này nháo đến lúc này, Bạch Vũ Triết coi như sẽ không bị phản tội chết, đoán chừng cũng phải trục xuất sư môn. Thẳng đến hắn nghe nói tông chủ tự mình can thiệp sau đó, bây giờ cũng có chút khẩn trương. Cái này Hướng Biên hẳn là không đến mức đem ta khai ra a. Triệu Dục Thiền một người ngồi tại trong đình, một bên chậm rãi uống trà, một bên cau mày lẩm bẩm, hắn lo lắng nhất chính là điểm này. Nếu như Hướng Biên không có nói, vậy chuyện này liền sẽ không liên lụy đến hắn. Nhưng nếu như Hướng Biên bắt hắn cho cung khai ra, cái kia phiền phức liền đại. Có thể Triệu Dục Thiền bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ảnh hưởng đến chuyện này.